Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên thần, Bất Loạn ở một bên chú giải. Ta thấy nói cái gì mà lưu lại mấy tên kỳ lân này cũng là cô vì cứu bọn chúng mà ra chủ ý thối tha đó phải không? Thiên thần trừng mắt nhìn Bất Hoặc cả giận nói. Đúng vậy, cô ta ăn cây táo rào cây sung bởi vì cô ta đã yêu tên vốn dĩ là đằng tế kia. Bất Loạn lắm miệng nói. Vậy thì đừng lưu lại người sống. Ma vương, giết bọn chúng. Thiên thần tức giận, lớn tiếng hạ lệnh. Không thành vấn đề. Đằng tế lạnh lùng cười, rút trường đao ra, nhanh như chớp, nhắm về phía Vũ Tuyệt Luân. Lại sắp phải đánh loại trận vô nghĩa này rồi. Vũ Tuyệt Luân cùng với Phương Khoát đưa mắt nhìn nhau, đều thầm kêu khổ. Trường đao mang theo sát khí khiếp người vung tới, Bất Hoặc dưới chân di chuyển, lao thẳng tới đằng tế. Trước khi sắp vung đao chém Vũ Tuyệt Luân, lấy băng châm trên nhẫn vươn dài ngăn trường đao lại. Keng một tiếng va chạm thanh thúy đã giải trừ sát khí của đằng tế. Các anh như vậy là không được, hắn không phải là đằng tế nữa. Các người cố kỵ quá nhiều, không xuất toàn lực là không đánh thắng hắn được. Bất Hoặc lạnh lùng nói. Thượng Hải Trung Quốc, Bất Hoặc đi theo ngũ hành kỳ lân trở lại kỳ lân cư, liền vội vàng lập thêm phòng thí nghiệm chế huyết thanh kháng thể thủy kỳ lân hành quán. Bốn người khác của ngũ hành kỳ lân khác giờ mới hiểu được, hóa ra đằng tế sớm đã tỉnh lại rồi. Tên tiểu tử kia rõ ràng tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả vờ như thế, muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Vũ Tuyệt Luân thật sự không thể chấp nhận sự thật, đằng tế căn bản là đang đùa giỡn người ta mà. Đúng đấy, hại tôi nóng tin đến độ đau cả dạ dày. Phương Khoát cũng không khỏi thầm oán. Tôi nghĩ toàn bộ sự việc này chỉ có cô ấy rõ nhất. Lâm Thiên Túng nói xong rời ánh mắt về phía Bất Hoặc đang chuyên chú nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nói đến người phụ nữ này, Vũ Tuyệt Luân không khỏi cau mày rậm. Cô ta ngược ngạo cứ như thế mà đi vào địa bàn của Tường Hòa hội quán, không chút khách khí sử dụng dụng cụ máy móc của bọn họ, sai bảo nhân viên của bọn họ giống hệt như là người một nhà với bọn họ. Cô ta cho rằng cô ta là ai? Cứ cho là cô ta giúp bọn họ chạy ra thần thoại, nhưng chung quy vẫn là kẻ địch của Tường Hòa hội quán. Làm sao mọi người tất cả đều mù quáng rồi? Chẳng những không trói cô ta lại, còn cho cô ta tự do đi lại ở kỳ lân cư. Giang Tuân cũng hồ đồ rồi. Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra người phụ nữ này rất nguy hiểm sao? Thông minh bình tĩnh, tâm tư mẫn tiệp, phản ứng nhanh chóng. Hơn nữa, thần thủ bất phàm. Làm sao mà những từ miêu tả đằng tế ngày thường lại dùng toàn bộ rồi? Vũ Tuyệt Luân phiền lòng, trừng mắt nhìn Bất Hoặc, cũng không biết bản thân vì sao lại có cảm xúc nóng nảy. Tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và đằng tế không đơn giản. Phương Khoát phỏng đoán nói. Đằng tế nhất định rất thích cô ấy. Lâm Thiên Túng lại nói. Hả? Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đồng thời dùng mình. Quả thực, người phụ nữ sống thủy tinh trong suốt lại khôn khéo dũng cảm như thế này, chỉ nghĩ thế nào cũng vô cùng xứng đôi với đằng tế. Lúc này Giang Tuân và Bất Hoặc đồng thời đi ra phòng thí nghiệm, trên mặt lộ vẻ tươi cười, miệng còn thì thào. Quá lợi hại, cứ nhiên không đến một ngày tạo ra. Sao vậy? Chế ra thuốc giải rồi à? Phương Khoát vội hỏi. Đúng vậy, Bất Hoặc đã từ trong máu của đằng tế chiết ra một thuốc giải độc Saint Angel. Giang Tuân cười nói. Vậy thì có gì mà lợi hại? Saint Angel vốn chính là cô ta chế ra mà. Cô ta nếu mà làm ra thuốc giải hẳn là không khó. Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh. Bất Hoặc liếc hắn một cái chưa nói gì. Tuyệt Luân, đây là thái độ đối đãi nên có với ân nhân cứu mạng sao? Giang Tuân thở dài. Ân nhân cứu mạng? Ít tán dóc đi. Người cứu chúng tôi là anh cùng với Thiên Túng. Vũ Tuyệt Luân bác bỏ. Là cô ấy lợi dụng di động lên mạng tiếp xúc cùng với thần thông xin cầu viện. Chúng tôi mới kịp thời chạy đến. Giang Tuân giải thích. Cái gì? Vũ Tuyệt Luân ngẩn ngơ. Tôi chỉ đang nghĩ, đằng tế hẳn là hy vọng các anh bình an rời đi, cho nên mới báo cho Giang Tuân. Chẳng qua tôi hình như nhiều chuyện rồi. Có lẽ bằng một mình Hỏa Kỳ Lân vẫn có thể lao ra vòng vây. Bất Hoặc tìm được cơ hội lập tức đáp lễ Vũ Tuyệt Luân một cái. Vũ Tuyệt Luân kinh ngạc, bị tài ăn nói sắc bén của cô chặn đến á khẩu không trả lời được. Người phụ nữ này, Giang Tuân không nhịn được phì cười nói. Thôi được rồi, Tuyệt Luân nói tiếng cảm ơn người ta đi, cũng sẽ không thiếu đi miếng thịt đâu. Đợi chút, cô cùng đằng tế sau đó thông đồng lừa gạt chúng tôi. Màn này tính thế nào đây? Hắn nếu tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả vờ? Vũ Tuyệt Luân không đem chuyện hỏi rõ ràng, không cam lòng. Tôi không thông đồng cùng anh ấy. Anh ấy muốn một mình thực hiện kế hoạch phản công này. Thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng hay biết gì. Cô mang chút tổn thương nói, Đăng Tế. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net